Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Lâm Vũ Chân vừa phóng tới, Giang Ninh lập tức hiểu. Đi chứ, đang chuẩn bị đi đây. Anh nói thẳng, hòn đảo phía nam cũng được lắm. Chúng a đi hưởng tuần trăng mật ở hòn đảo phía nam đi. Hả? Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc. Ánh mắt mà cô nhìn Giang Ninh không phải là ý này. Bây giờ bọn họ làm gì có thời gian đi chơi chứ? Tiền kiếm thế nào cũng không hết được. Công việc cũng thế, làm như thế nào cũng không làm hết được. Giang Ninh thản nhiên nói. Chúng ta cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta kết hôn cũng đã lâu rồi. Không thể không đi hưởng tuần trăng mật. Hòn đảo phía nam phải không? Anh ở trong lòng nhẹ nhàng đọc lại bốn chữ. Hòn đảo phía nam, anh nhìn lướt qua Tô Vân một cái. Cái danh hiệu tỉnh thành truyền kỳ này đúng là không trao nhầm người. Vậy mà lại hợp ý mình đến thế. Vốn dĩ mình cũng đang tính đến nơi đó sắp xếp một chút. Được lắm, coi như không uổng phí cơm mà cô ta đã có ăn ở nhà mình. Giang Ninh, vậy còn công ty? Công ty có nhiều người như vậy. Không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa em quên rồi sao? Hòn đảo phía nam còn có sản nghiệp của chúng ta. Chúng ta cũng nên đi xem tình hình phát triển của công ty bên đó thế nào. Anh biết Lâm Vũ Chân không bỏ được công việc, cho nên trong lúc đi hưởng tuần trăng mật thì tiện thể đi giải quyết luôn chuyện công ty bên kia. Không phải là một công đôi việc sao? Nghe thấy còn có thể xử lý công việc. Lúc này Lâm Vũ Chân mới nhẹ gật đầu. Thật ra trong lòng cô cũng rất chờ mong đi hưởng tuần trăng mật với Giang Ninh. Không biết sẽ như thế nào. Trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh những cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật mà cô đã từng nhìn thấy trong tiểu thuyết. Những hình ảnh đó đều rất ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức khiến cho người ta phải mặt đỏ tim đập. Cô lập tức có chút ngượng ngùng. Vậy anh đi sắp xếp nhé. Giang Ninh nói xong, liền đi ra ngoài. Giang Ninh vừa đi, Tô Vân lập tức lao đến trước mặt Lâm Vũ Chân. Ôm chặt eo của cô sau đó bắt đầu làm nũng. Chị à, phong cảnh ở hòn đảo phía nam rất đẹp. Đúng hay không? Các người nhất định sẽ phải chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Để ghi chép lại thời khắc đẹp nhất của cuộc đời này, đúng hay không? Em chụp ảnh rất chuyên nghiệp. Cấp 8 lận đó. Sự cầu xin trong ánh mắt của Tô Vân vô cùng rõ ràng. Chị sẽ mang em đi cùng mà đúng không? Em đảm bảo sẽ không quấy rầy thế giới của hai người. Em sẽ làm người xách đồ cho hai người. Cô lắc lắc người Lâm Vũ Chân. Lắc đến Lâm Vũ Chân cũng phải cười ha ha ha. Con nhóc này ham ăn thích chơi. Chẳng lẽ cô lại không biết à, chuyện này chị phải hỏi anh rể của em đã. Anh ấy đồng ý thì em mới được đi. Lâm Vũ Chân đỏ mặt. Đừng tưởng rằng cô không biết ý nghĩa của việc đi hưởng tuần trăng mật. Lỡ như mang theo cái bóng đèn này đi cùng, ảnh hưởng tới hai người giao lưu tình cảm thì phải làm sao? Chị, Tô Vân vẫn mặc kệ. Cô lập tức sử dụng 18 chiêu dính người tổ truyền. Ôm lấy Lâm Vũ Chân không buông. Giống như một con lười ươi vậy. Lâm Vũ Chân hết cách rồi. Chỉ có thể đầu hàng. Nói, được rồi, được rồi, được rồi. Chị sẽ mang em đi theo được chưa? Nhưng hết ngày nghỉ, em phải quay về trước, không cho phép em trốn học. Cách chương.